Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 412, chương 417, Giang gia ấn tượng. Giang lão đầu sớm để lại cho Lâm Tồn Dân một cái hình ảnh. Một cái sơn thôn lão điêu dân. Làm việc gì cũng không sợ hình ảnh. Thời đại này trên xã hội loại sự tình này cũng không hiếm thấy. Thông gia khó chơi. Đại nhân xúi dục hài tử trước tiên đem gạo nấu thành cơm. Thật không phải cái gì mới lạ xáo lộ. Là cái tổn hại chiêu. Nhưng là bởi vì thời đại quan hệ. Luôn có thể thấy hiệu quả. Lâm Tồn Dân trông thấy Giang lão đầu là tại khách sạn lầu dưới công viên. Sự tình có hay không hắn xúi dục. Hắn biết vẫn còn không biết rõ. Lâm Tồn Dân không dám chủ quan đi làm một cái xác định phán đoán. Sự thật dù cho xác định, Lâm lão đầu hiện tại cũng không có cách nào đi lên cho hắn một quyền. Mà lại hắn vẫn phải giả bộ như chính mình không biết hắn biết. Bởi vì sự tình một khi náo đứng lên, làm hư, hậu quả đều là Lâm gia. Lâm lão đầu mới là thật sợ một cái kia. Thậm chí trên đường tới, hắn liền đã hối tiếc. Cảm thấy mình chuyện này làm được quá mau, quá không khéo đưa đẩy. Sớm biết liền nên ổn định chậm rãi theo tôn nữ phương diện làm việc a. Hắn nghĩ đến, nào biết được nguyên lai tưởng rằng cao môn đại hộ. Bối cảnh thâm hậu, Giang gia. Đi ra liền là loại hàng này. Là như vậy xáo lộ. Khục, Lâm Tồn Dân đứng trong chốc lát về sau. Trước hò nhẹ một tiếng. Hôm qua vóc vừa thái độ cường ngạnh đuổi người. Cự tuyệt đối thoại, hiện tại lại chủ động tìm đến. Có thể hay không xấu hổ, không trọng yếu, bao quát trong lòng nhớ hay không thù, nhớ hay không hận, tạm thời đều không trọng yếu. Cái tiền đề này ở chỗ Lâm Tồn Dân kỳ thật trong lòng một mực cũng không phải 100% kiên. Quyết, trước đó hắn cho tôn nữ, chỉ là kiến nghị, cho người Giang gia, chỉ là tư thái, chính như chính hắn nói, thăm dò cùng chăn đệm mà thôi. Ôi, lão ca ngươi. Chấm ngoặc kép, Giang lão đầu nghe tiếng quay đầu trông thấy người. Kinh ngạc sửng sốt một hồi. Ngươi xem này xảo, đi, lão ca ta đi vào ngồi xuống uống chén trà. Đang khi nói chuyện người đã trải qua chào đón. Thủ thế đi đến xin mời. Giang lão đầu cả người lộ ra thật bất ngờ. Hết sức kinh hỉ, cũng tốt, Lâm Tồn Dân bảo trì chấn định. Khắc chế. Bất động thanh sắc đi vài bước mới giống như là lơ đãng hỏi một câu. Tiểu tử kia tại a? Hắn, trước kia mở xe ra ngoài. Còn chưa có trở lại. Ngươi xem chuyện này. Chấm ngoặc kép, Giang lão đầu nói ra. Lâm Tồn Dân dùng nghi vấn ánh mắt nhìn hắn một cái. Thật đi ra, nếu không ta cho lão ca lập cái thề. Lâm Tồn Dân tịnh chỉ đưa tay nói. Chỗ nào, này không cần, không được. Lâm Tồn Dân trong lòng tự nhủ này ta biết a, hắn lái xe đi ra nha, mẹ kéo con chim hèn mặt tiểu tử, hai lão đầu mặt đối diện ngồi xuống, tại khách sạn đại sảnh nơi hẻo lánh, nhường phục vụ viên pha xong trà, nói trong chốc lát bảy cong tám quấn lời ong tiếng ve. Nặng nhất cuối cùng Lâm Tồn Dân mở miệng trước đem thoại đề dẫn tới chính sự bên trên. Nói, ngươi hôm qua vóc nói. Tình huống trong nhà cùng ý nghĩ. Ta lại nghe nghe xem. Được rồi. Giang lão đầu thật chính là muốn. Kỳ thật cũng chính là một cái tốt tốt cơ hội nói chuyện. Làm Lâm lão đầu có khả năng chẳng phải chủ quan cùng võ đoán. So với hôm qua càng tường tận. Càng thẳng thắn. Lão đầu đem Giang ra tình huống. Của cải sau lưng một cái giản dị người ta chờ mong cùng quan niệm. Đều một lần nữa lại nói một lần. Đi theo lại đem Giang triệt trưởng thành lịch trình. Đứa nhỏ này một mực tình huống. Cũng làm một cái không tính hoàn toàn toàn diện tự thuật. Một phen tinh tế nghe xuống tới. Phá vỡ không ít cố hữu quan niệm cùng cái nhìn. Lâm Tồn Dân trầm ngâm trong chốc lát. Người hôm qua vóc cùng ta vỗ ngực nói yên tâm. Chấm ngoặc kép. Hắn nói. Ai. Ta nói cho ngươi nói lẳng lặng. Đứa nhỏ này khi còn bé thân thể không tốt. Lúc ấy đều nói chưa hẳn nuôi đến lớn. Ngươi nhìn nàng hiện tại mặc dù khỏe mạnh. Có thể cũng vẫn là gầy yếu. Ngoại trừ dùng thuốc. Dùng bù. Ta lúc ấy tâm tư. Vẫn phải dùng thần nuôi người. để cho nàng ít tâm tư sầu lo. Cho nên liền dưỡng thành hài tử vô cùng đơn giản, không để tâm vào chuyện vụn vặt tính tình, yên vui, cũng tha thứ. Cái này ta tin các ngươi cũng đều có trải nghiệm. Giang lão đầu hổ thẹn một thoáng, nói, vâng, tính tình này, ta sợ phức tạp hoàn cảnh, nàng đối phó không được. Lâm Tồn Dân cho Giang lão đầu đưa điếu thuốc, hôm qua vóc về đến trong nhà, Giang lão đầu đều không mò lấy này đãi ngộ. Trước mắt tình huống thực tế nhường Lâm Tồn Dân không thể không buông xuống một chút chủ quan ý nghĩ, càng khách quan đi suy nghĩ, cho nên nhìn vấn đề thái độ, đi theo cũng có biến hóa không nhỏ. Kỳ thật đối với việc này, chính hắn trước kia nói qua, hẳn là trước dứt bỏ xuất thân, điều kiện xem người điểm này, chính hắn một mực không làm được. Giang Triệt điều kiện quá dễ thấy, quá huyên tân đoạt chủ, hiện ở loại tình huống này, trở thành sự thật bày ở nơi đó, Lâm Tồn Dân ngược lại mới có thể trở về đến căn bản vấn đề bên trên. Hai lão đầu hàn huyên có vừa giữa trưa, nói rất nhiều lời nói, trao đổi đến kỳ thật tính không tệ, tăng thêm đối Giang Triệt bản thân ấn tượng, lại thêm tôn nữ thái độ, Lâm Tồn Dân tâm tư chuyển đổi không ít, thế nhưng hắn thủy chung cũng không có đem sự tình nói toạc. Không có cách nào nói toạc. Như là đã là như thế này, hai hài tử chính mình trung tình, ta thực tế cũng không dám miễn cưỡng tĩnh nhi. Giang lão đầu đứng dậy, có chút bất đắc dĩ nói, trước chỗ lấy đi, để nhà ngươi tiểu tử thúi kia trông coi điểm đúng mực. Còn có, chờ tiểu tử kia trở về, khiến cho hắn tới tìm ta một chuyến. Nói xong hắn chào hỏi đi, chỉ bất quá làm Giang lão đầu tại sau lưng nói, ngươi yên tâm. Ta hội căn dặn thời điểm, hắn thật vô cùng muốn về thân đánh một chầu, nhịn, gần cơm trưa thời gian mới trở lại chính mình phụ cận. Trên đường gặp phải bán bánh ngọt, Lâm Tồn Dân ma xui quỷ khiến, vẫn là cho tôn nữ mua một bát, vì thế còn nhiều đè ép hai mao bát tiền. Chờ bán bánh ngọt quay đầu lại thu bát lại kết, tiến vào sân nhỏ, Lâm Tồn Dân ôn nhu hô, lẳng lặng, ấy, ra ra. Lâm Du Tĩnh vui sướng từ trong nhà đầu chạy đến, ăn đi, ra ra trên đường vừa vặn gặp được, một tia cũng không đành lòng trách cứ, Lâm ra ra hòa ái cười, đem gạo bánh ngọt đưa cho tôn nữ, quay đầu nói, ra ra đi lấy cho ngươi đôi đũa, hắn đi tới cửa, bạn già nghênh tới, nhỏ giọng oán trách nói, này đều muốn ăn cơm chưa, ngươi trả lại lẳng lặng mua gạo bánh ngọt, chờ một ngày. Liền là người khác cho ta tĩnh nhi mua lải nhải. Lâm Tồn Dân có chút phiền muộn cùng đắng chát, thở dài nói, phải là cái rộng nàng thương nàng mới tốt, đang thở dài đây, ra ra, cho ngươi lấy thêm một đôi đũa thôi, ta cũng phải ăn. Phùng Phương theo bên ngoài mang theo cái túi tiến đến, trông thấy Lâm Du Tĩnh trên tay chén, một điểm không có khách khí nói, ngược lại cũng nhanh ăn cơm chưa, ta băng lẳng lặng chia một ít. A, tốt. Lâm Tồn Dân nhưng thật ra là có chút căm tức nhà đầu này. Hôm qua nàng thế nhưng là giúp đỡ gạt người cái kia. Hài tử gọi điện thoại nói ba mẹ nàng bên ngoài đảo hàng. Lộ diện lún không có xe ngồi. Ăn Tết đều chưa hẳn hồi trở lại được đến. Một người, ta nghĩ đến dứt khoát liền để nàng tới. Ngược lại đứa nhỏ này cũng không sợ cùng tĩnh nhi. An Nhi chen một chút, lão thái thái cùng một bên nói rõ lý do, Lâm Tồn Dân nhẹ gật đầu, vào nhà cầm đũa, thìa đi ra, tạ ơn ra ra, hai cô nương một bên chia ăn một bát gạo bánh ngọt, một bên nói chuyện phiếm, Phùng Phương tùy tiện nói, ai, người buổi sáng cho hắn đưa bữa sáng, không có lưu một hồi a, nguy rồi. Lâm Du Tĩnh quay đầu ánh mắt yếu ớt mà nhìn xem còn đứng ở cách đó không xa ra ra. Ngươi, đưa bữa sáng. Ra ra nhìn xem nàng hỏi. Đúng vậy a, lẳng lặng sáng sớm lên liền đến đi cho hắn đưa bữa ăn sáng. Hại ta cũng phải đi theo thức dậy sớm. Phùng Phương ngửa đầu nói. Ra ra, ngươi yên tâm, tên kia còn rất tốt. Ta một đường nhìn xem đây. Không phải, chấm ngoặc kép. Lâm Tồn Dân một giơ tay lên ngăn chặn tiểu cô nương nói tiếp. Lại một tay vỗ vỗ cái trán, thân hình lung lay, đưa bữa sáng, người y phục trên người, chấm ngoặc kép, xem ra là không tránh khỏi. Lâm Du Tĩnh cẩn thận giải thích nói, cái kia, hắn trước kia cùng Trà Liêu dưới xe đi sạch Trương Mục. Giang gia gia tại, sợ ta xuyên quá ít đông lạnh lấy, liền bắt hắn lại cho ta bộ y phục. Gia gia, ngoặc kép, không có việc gì. Lâm Tồn Dân lảo đảo trở về nhà bên trong. Bang thang, đây là đá cái bàn. Lão đầu nhưng thật lâu không có phát lớn như vậy tính khí. Này là thế nào lấy rồi? Ngoài phòng Lâm gia gia trẻ run như cầy sấy. Lão điêu dân, hèn mạt, tiếng mắng truyền đến. Đây là mắng ai vậy? Ai chọc lão gia tử? Phòng người bên ngoài hoang mang nghĩ đến. Ta, đi ngươi đại gia, hèn mạt a. Lần này, tiếng mắng bên trong xen lẫn một chút cái mang theo tự diễu cùng bất đắc dĩ ý cười. Có thể nghe vẫn còn có chút dùng mình. Một chầu cơm trưa, Lâm gia nhân ăn đến run như cầy sấy. Cho nên, lập tức buổi trưa Giang Triệt nhận lệnh đi vào Lâm gia. Tất cả mọi người thay hắn bóp một cái mồ hôi lạnh. Không sai biệt lắm liền muốn đi Trà Liêu đi. Ngồi tại công đường, Lâm Tồn Dân hỏi, buổi chiều liền xuất phát. Giang Triệt cũng không rõ, không dám chủ động tìm phiền phức, đành phải vẫn giả bộ đàm công sự. Nói, Lâm gia gia ngươi xem, ta Trà Liêu cái kia mời, ngươi suy tính được thế nào? Khục, Lâm Tồn Dân híp mắt nhìn hắn một hồi. Nói, năm sau mấy ngày, Tấn Đức Hội đi qua một chuyến ta nghe nói. Đến lúc đó, ta dẫn lẳng lặng cũng đi xem một chút. À, có ý tứ gì? Giang Triệt kinh ngạc một thoáng, lập tức kịp phản ứng trong lời nói ý vị. Vui vẻ liên thanh nói. Tốt, tốt, đừng cao hứng quá sớm. Lâm Tồn Dân chừng mắt liếc hắn một cái. Một mực đến Giang Triệt rời đi. Lâm gia nhân, bao quát Lâm Du Tĩnh ở bên trong, đều hoang mang không thôi. Vì cái gì Lâm Tồn Dân thái độ sẽ có như thế biến hóa kỳ quái? Cuối cùng vẫn Lâm Tấn Đức mở miệng hỏi. Hắn là trưởng tử, cùng lão đầu trước mặt địa vị cao chút, mà lại bản thân cùng Trà Liêu quan hệ gần. Hắn hỏi, thích hợp nhất, đối đại nhi tử. Lâm Tồn Dân cũng không có quá cố kỵ, đem quan điểm của mình cùng với hai ngày này cùng người Giang gia tiếp xúc đều đơn giản nói một lần. Lâm Tấn Đức nghe xong, trong lòng tự nhủ này không thể hỏng bét sao? Lão đầu kia làm sao ngược lại quay lại? Vừa đến, buổi sáng ta căn cứ hướng chỗ tốt nghĩ thái độ, cùng Giang gia lão đầu hàn huyên thật nhiều. Lâm Tồn Dân nói đến đây dừng một cái, cười khổ tiếp tục nói. Thứ hai, ta hai ngày này nhăn mặt, ẩm ý lên tan rã trong không vui cũng không phải là không có. Người xem cái kia người Giang gia, vậy thì thật là kẹo dẻo vứt không thoát điêu dân vô lại. Cái gì bằng môn tà đạo đều dùng. Lâm Tấn Đức phụ họa xong trong lòng tự nhủ cái kia còn có. Tốt, có thể cứ thế liền là bọn hắn dùng tốt nhất cũng nhất nên dùng hai dạng đồ vật. Người Giang gia thủy chung dính dáng đều không có. Cái gì a? Quyền cùng tiền, Lâm Tồn Dân nói. Người Giang gia không hề nghĩ ngợi qua thông qua hai món đồ này đến nói chuyện. Tới cùng chúng ta nghĩ biện pháp, mà lại thái thượng cột sát, một điểm tự kiềm chế thân phận đều không có. Lâm Tấn Đức suy nghĩ một chút, hiểu rõ cái năm thành Giang gia tư thái dùng trong kinh thành người lại nói. Gọi không chê mất mặt. Căn bản không có đem chính mình xem trọng qua. Tiểu tử kia bản thân kỳ thật vẫn được. Người Giang gia cũng cùng ta trước kia nghĩ không giống nhau. Đại khái là nhà như vậy. Dạng này người lại thật có phần này tâm. Ngược lại có thể cho lẳng lặng chiếu cố để cho ta yên tâm. Lại đến lẳng lặng chính mình. Cũng cuối cùng là phải lớn lên. Ta già, một ngày nào đó sẽ đi. Chấm ngoặc kép. Lâm lão đầu một bên nâng cái chén không đi cho bán bánh ngọt trà. Một bên ung dung nói ra. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.